Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 36, kết giao bằng hữu. Góc truyện audio.com. 9 người bọn cô ngồi ăn cười nói vui vẻ. Tỷ tỷ, món ăn ở đây cũng không ngon bằng tỷ làm. Tiểu Lang mở miệng, đúng a, 7 người còn lại cũng đồng thanh. Ta làm cũng không phải lúc nào cũng được ăn. Với cả món ăn ở đây cũng đâu tệ quá. Cô cười nhạt nói, đang ăn uống thì từ xa Đoan Mộc Lỗi, Hiên Viên Minh và Tuyên Thừa Phong bộ dáng phong lưu, lịch sự đi tới, các vị công tử, tiểu thư có thể cho bọn tại hạ kết giao bằng hữu được không? Ta xin giới thiệu trước, ta là Hiên Viên gia Hiên Viên Minh. Người bên tay trái ta là Tuyên gia Tuyên Thừa Phong, người bên tay phải ta là Tam Hoàng tử Đoan Mộc Lỗi. Hiên Viên Minh tươi cười nhìn bọn cô. Hiên Viên công tử, Tuyên công tử, Tam Hoàng tử hân hạnh được kết giao bằng hữu. Cô mỉm cười nhìn ba người, đều là những người có thế lực, kết giao với họ tuyệt đối có lợi không hại. Ân, hân hạnh, ba người vui vẻ nói. Ta là Tức Mặc Bích Kha, Tức Mặc gia, cô nhàn nhạt nói, thì ra là tiểu thư của Tức Mặc gia tộc. Thất lễ, Hiên Viên Minh ngạc nhiên, Đoan Mộc Lỗi kinh ngạc, Tuyên Thừa Phong kích động. Tức Mặc gia A, là một gia tộc rất cường đại. Ta là Thanh Long, ta là Chu Tước, ta là Bạch Hổ, ta là Huyền Vũ, ta là Tiểu Lang, ta là Tiểu Cửu, ta là Tiểu Linh, Tiểu Băng, Hân Hạnh, đều là người một nhà A, ba người tươi cười. Kết giao được với toàn nam thanh nữ tu A. Ta là Huyền Huyễn Sư cấp 7, cũng là Đại Ma Pháp Sư hệ hỏa cấp 4. Cô nói chém, ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư hệ phong cấp 5. Thanh Long, thực lực giả, tất cả thần thú mình sẽ cho toàn là thực lực giả nha. Ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư hệ hỏa cấp 5. Chu Tước, ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư hệ lôi cấp 5. Bạch Hổ, ta là Huyền Huyễn cấp 9, Đại Ma Pháp Sư hệ thủy cấp 5. Huyền Vũ, ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư ám hệ cấp 5. Tiểu Lang, ngươi, thật không ngờ có hệ đặc biệt A, ám hệ. Ta rất bái phục, ba nam nhân mắt tỏa sáng. Ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư hệ hỏa cấp 5. Tiểu Cửu, ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư mộc hệ cấp 5. Tiểu Linh, Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư băng hệ cấp 5. Tiểu Băng lạnh đúng chất tên, ân, là một hệ đặc thù hiếm có. Ba nam nhân lại gật đầu thán phục, ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư lôi hệ cấp 6. Hiên Viên Minh, ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư phong hệ cấp 6, Đoan Mộc Lỗi. Ta là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư song hệ thổ cùng hỏa hệ cấp 6. Tiên Thừa Phong, ân, tất cả đều có thực lực A, cô cảm thán nói. Vậy Bích Ca và mọi người, tối nay kinh thành tổ chức lễ hội đèn lồng, chúng ta cùng đi thế nào? Tiên Thừa Phong lần này nhanh mồm hơn Hiên Viên Minh. Hảo, chúng ta sẽ chuẩn bị, cô nhàn nhạt nói, ăn xong, bọn cô ra về, cô cho thần thú về linh thú không gian rồi đến phòng Lý Nam và Linh Giao. Linh Giao, Lý Nam, tối nay hai người có thể đi hội lồng đèn. Cô bước vào nói với hai con người mỗi đứa một chiếc giường ở hai bên tường. Chủ tử, bọn thuộc hạ có thể chơi riêng không? Linh Giao nhanh nhẹn hỏi. Hảo, hai người các ngươi tình cảm cũng bồi đắp rồi à, cô cười. Chủ tử, Linh Giao xấu hổ gục vào chăn. Cách trương,